Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4679, khen thưởng, chương 4683, khen thưởng. Nhíu mày, Chu Hoành Vũ trầm giọng nói, đưa cho ngươi ngươi liền cầm lấy, làm sao, chẳng lẽ ngươi còn sợ ta muốn trở về hay sao? Ngoặc kép, thế nhưng là cái này nhiều lắm a. Đối mặt Chu Hoành Vũ lời nói, người tiểu đội trưởng kia gấp sắp khóc, lắc đầu, Chu Hoành Vũ lạnh nhạt nói, đối ngươi mà nói, có lẽ xác thực rất nhiều, thế nhưng là đối với ta mà nói, lại cũng không có bao nhiêu, so cái này càng ít, ta thực sự không lấy ra được, các ngươi vì ta trông hơn 3.000 năm nhà, chỉ là chút tiền ấy tài, tính không được cái gì, cầm lấy đi, chấm ngoặc kép, nói dứt lời. Chu Hoành Vũ lại không để ý tới người tiểu đội trưởng kia. Tại to lớn cổ bảo bên trong, đi vòng vo, đối mặt ở đây, người tiểu đội trưởng kia rốt cục xác định ra. Rất hiển nhiên, Kim Thái cũng không phải móc sai tiền, mà là thật dùng nhiều tiền như vậy, đến khen thưởng bọn họ. Thế nhưng là, đây cũng quá hào đi. Đúng rồi, ngay tại người tiểu đội trưởng kia tán thưởng không dứt lúc, Chu Hoành Vũ đột nhiên xoay người lại, hướng người tiểu đội trưởng kia nhìn sang. Người tiểu đội trưởng kia nhất thời nở nụ cười khổ. Tại hắn muốn đến, Chu Hoành Vũ khẳng định là muốn tìm lý do, đem tiền phải đi về. Tại người tiểu đội trưởng kia nhìn kỹ, Chu Hoành Vũ xoay người, nhìn xem tiểu đội trưởng nói. Người biết, Vân Đỉnh Thành nhà kia công ty xây dựng tay nghề tương đối tốt sao? Ngoặc kép. Nghe được Chu Hoành Vũ không phải là muốn về tiền, mà chính là tìm hiểu tin tức. Người tiểu đội trưởng kia nhất thời nhẹ nhàng thở ra, trên mặt cũng không tự chủ được, lộ ra ý cười. Người tiểu đội trưởng kia cung kính nói, muốn nói tay nghề tốt nhất, lớn nhất nghệ thuật khí tức, còn muốn thuộc kim điểu trang sức, muốn ta đem lão bản của bọn hắn mời đến sao? Ngoặc kép, đem bọn hắn lão bản mời đến. Chu Hoành Vũ ngạc nhiên sững sờ. Nguyên bản, hắn chỉ là muốn hỏi thăm một chút. Nhà kia trang sức công ty tay nghề tương đối tốt. Chờ đến ngày mai, nghỉ ngơi tốt về sau. Lại tới cửa dài. Bất quá bây giờ nghe tiểu đội trưởng nói. Vậy mà có thể đem lão bản của bọn hắn mời đi theo. Cẩn thận một nghĩ. Chu Hoành Vũ rất nhanh liền giật mình. Giờ này khắc này. Thân phận của hắn thế nhưng là Kim Điêu yêu thánh cháu trai ruột. Hắn thân phận và địa vị đều thực sự quá cao. Mà lại bản thân hắn cũng có được thực lực tuyệt mạnh. Tùy thời tùy chỗ cũng có thể thành tựu hỗn độn chiến thể. Tấn thăng làm thánh cảnh đại năng. Bởi vậy, chỉ là một nhà cửa hàng lão bản. Đây còn không phải là triệu chi tức đến. Vung chi liền đi sao? Nếu như hắn tự mình chạy tới. Đến nhà bái phỏng lời nói. Vậy liền làm mất thân phận. Cũng mất thể diện. Đối Kim Điêu tộc tới nói. Chu Hoành Vũ có thể tự mình tiếp đãi đối phương. Cũng đã là cho đủ đối phương mặt mũi. Cũng tốt. Ngươi cái này đi mời Kim Điêu trang sức lão bản tới một chuyến đi. Được rồi. Chấm ngoặc kép. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói. Người tiểu đội trưởng kia thống khoái nhẹ gật đầu. Quay người liền dự định đi làm việc. Thế nhưng là sau một khắc, Chu Hoành Vũ đột nhiên mở miệng nói. Chờ một chút, chấm ngoặc kép, nghe được Chu Hoành Vũ thanh âm. Người tiểu đội trưởng kia nhất thời ngừng lại. Nghi ngờ xoay người, hướng Chu Hoành Vũ nhìn sang. Tại người tiểu đội trưởng kia nhìn kỹ. Chu Hoành Vũ trầm ngâm nói. Những thứ này dùng tiền thay thế khoán. Chấm ngoặc kép, nói được nửa câu. Chu Hoành Vũ liền ngừng lại. Cùng lúc đó. Chu Hoành Vũ đưa tay vào ngực, tựa hồ tại móc lấy cái gì. Nhìn thấy một màn này, người tiểu đội trưởng kia nhất thời nhẹ nhàng thở ra, đem trong tay cái kia đánh dùng tiền thay thế khoán đưa tới. Mỉm cười nói, đúng đúng đúng, vẫn là đổi chút ít mệnh giá phù hợp. Mì sợi ách, nghi hoặc nhìn một chút người tiểu đội trưởng kia. Chu Hoành Vũ nhíu mày nói, người muốn mì sợi ngạch, còn là mình đi đổi lấy đi. Trên người của ta chỉ có 100.000 mệnh giá dùng tiền thay thế khoán. Chấm ngoặc kép, trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ lần nữa móc ra đánh dùng tiền thay thế khoán. Hướng người tiểu đội trưởng kia đưa tới. Cái này đánh dùng tiền thay thế khoán. Là chuyên môn đưa cho ngươi. Về phần ta vừa mới đưa cho ngươi cái kia đánh dùng tiền thay thế khoán. Ngươi cũng không cần phân. Bình quân phân cho đội viên khác đi. Chấm ngoặc kép. Cái gì? Ngoặc kép. Cái này. Chấm ngoặc kép. Ngạc nhiên nhìn xem Chu Hoành Vũ lần nữa đưa qua đánh dùng tiền thay thế khoán. Người tiểu đội trưởng kia đều ngốc. Làm sao cái ý tứ? Không phải tìm lý do. Đem lớn mệnh giá dùng tiền thay thế khoán. Đổi thành mì sợi ếch dùng tiền thay thế khoán. Mà chính là đơn độc lại cho hắn đánh. Mà lại, cái này đánh dùng tiền thay thế khoán. Vẫn là chuyên môn khen thưởng cho hắn. Nhìn xem người tiểu đội trưởng kia trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Chu Hoành Vũ khoát tay áo nói. Tốt, nắm chặt thời gian. Tốt a, chấm ngoặc kép. A, tốt tốt tốt, chấm ngoặc kép. Vô ý thức tiếp nhận Chu Hoành Vũ đưa tới dùng tiền thay thế khoán. Người tiểu đội trưởng kia đờ đẫn xoay người. Đi ra ngoài cửa. Nguyên bản nỗ lực còn trở về dùng tiền thay thế khoán. Hiện tại y nguyên trong tay hắn. Trừ cái đó ra. Kim Thái vậy mà lại cho hắn đánh dùng tiền thay thế khoán. Nhất làm cho tiểu đội trưởng cảm thấy kinh ngạc chính là. Nghe Kim Thái ý tứ trong lời nói. Trên người hắn căn bản cũng không có mì sợi ếch dùng tiền thay thế khoán. Nói cách khác, Chu Hoành Vũ chuyên môn khen thưởng cho bản thân hắn. 12 triệu, nhiều tiền như vậy, đã đủ để mua của hắn mệnh. Không nói đến, người tiểu đội trưởng kia như thế nào trợn mắt hốc mồm. Bên này, Chu Hoành Vũ đưa mắt nhìn người tiểu đội trưởng kia rời đi. Khóe miệng dần dần kéo ra mỉm cười. Đừng tưởng rằng Chu Hoành Vũ thật là có tiền đốt. Trên thực tế, chỉ là thể hiện ra chính mình tài lực, là vô dụng. Trên cái thế giới này, người có tiền có nhiều lắm. Thế nhưng là ngươi có tiền nữa, lại không cho ta một phần. Ta làm gì muốn để ý tới ngươi thì sao? Bởi vậy, muốn phải nhanh chóng chiêu mộ đến đầy đủ nhân tài cùng tinh anh. Chỉ là bày ra tài lực, còn là còn thiếu rất nhiều. Ở đây trên cơ sở, hắn còn nhất định phải biểu hiện được cũng đủ lớn phương. Nhất là đối những cái kia đi theo ở bên cạnh hắn. Vì người hắn phục vụ. Đây tuyệt đối là muốn nhiều hào phóng đến mức nào. Có phong phú tài lực. Lại đối thuộc hạ vô cùng hào phóng. Chỉ có dạng này người. Mới là được hoan nghênh nhất. Từ góc độ nào đó đã nói. Chu Hoành Vũ khen thưởng đi ra tiền. Kỳ thực cũng là tại thiên kim mãi mã cốt. Muốn phải nhanh chóng chiêu mộ được rất nhiều nhân tài. Một bước này là bắt buộc phải làm. Mà lại nói thật ra, người ta vì hắn nhìn hơn 3.000 năm nhà. Cho dù cái gì cũng không vì, hắn cũng nên thật tốt cảm ơn người ta. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ kỳ thực cũng không phải là Kim Thái. Cái gọi là Kim Thái, bất quá là hắn mạo danh thay thế. Thế nhưng là dù vậy, kết quả cũng sẽ không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Chu Hoành Vũ là ai không trọng yếu. Trọng yếu là, hắn hiện tại thay thế Kim Thái thân phận. Hắn hiện tại, cũng là Kim Thái. Bởi vậy, chuyện nên làm, vẫn phải làm. Đây chính là thay thế Kim Thái thân phận. Nhất định muốn trả ra đại giới. Mặt khác, chỗ lấy ngoài định mức khen thưởng người tiểu đội trưởng kia 12 triệu dùng tiền thay thế khoán. Cũng là sự tình ra có nguyên nhân. Tuy nhiên tiếp xúc thời gian cũng không dài. Nhưng là thông qua nhìn mặt mà nói chuyện. Thông qua người tiểu đội trưởng kia lời nói cử chỉ. Chu Hoành Vũ rất nhanh liền phán đoán đi ra. Rất hiển nhiên, người tiểu đội trưởng này khẳng định là một cái không có chỗ dựa. Không có bối cảnh, nhưng lại vô cùng người có năng lực. Làm việc nói chuyện, có thể nói là giọt nước không lọt. Mà lại, suy nghĩ của hắn rất nhanh nhẹn, cân nhắc sự tình vô cùng chu toàn. Dạng này người là đủ để một mình gánh vác một phương đại tướng chi tài. Giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ bởi vì thay thế Kim Thái thân phận. Bởi vậy, người bên cạnh, một cái cũng không thể mang. Bằng không mà nói, người hữu tâm sẽ từ những người này trên thân, tìm tới Chu Hoành Vũ lỗ thủng. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ thân phận chẳng phải là lộ ra ngoài rồi. Bởi vậy cái này một hàng, Chu Hoành Vũ chỉ là lẻ loi một mình đến đây, liền người trợ giúp đều không mang. Tiếp đó, Chu Hoành Vũ việc cần phải làm thực sự quá nhiều, quá tạp, hắn cần một lần nữa chiêu mộ một số trợ thủ, giúp hắn làm một ít chuyện. Rất hiển nhiên, người tiểu đội trưởng này cũng không tệ. Tuy nhiên chưa nói tới kinh tài tuyệt diễm, nhưng cũng coi là người tài có thể sử dụng. Trọng yếu nhất chính là, người tiểu đội trưởng này đã được an bài ở chỗ này thủ hộ cổ bảo. Vậy đã nói rõ hắn tức không chỗ dựa, cũng không bối cảnh. Dạng này người dùng là tuyệt đối có thể yên tâm. Hoàn toàn không cần phải lo lắng. Hắn là ai phái tới gian tế. Về phần nói, người tiểu đội trưởng kia có thể hay không bị thu mua. Cái này kỳ thực căn bản không phải vấn đề. Cái gọi là nữ vi duyệt kỷ giả dung, kẻ sĩ chết vì chi kỷ. Chu Hoành Vũ muốn thân phận có thân phận, muốn địa vị có địa vị. Nói lên thực lực cùng thế lực, đó cũng là không thua bao nhiêu. Hiện tại, hắn có chiêu hiền đãi sĩ, cao tài lộc dày hầu hạ. Đối phương cho dù là ngốc, cũng khẳng định sẽ biết nên lựa chọn như thế nào. Trên thực tế, làm đối phương nhận Chu Hoành Vũ cho ra cái kia đả kim tiền lúc, liền đại biểu cho hắn đã bị thu phục. Cái gọi là nhận tiền của người, cùng người tiêu tai. Trên cái thế giới này, nào có tiền là có thể lấy không? Đã cầm người ta tiền, liền phải làm cho tốt làm người ta bán mạng chuẩn bị. Hết chương.